Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 836. Chương 836. Đung đưa vũ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Đời trước tại chức lớp 12 năm bên trong. Vạn Phong nhớ chức cao từ đầu đến cuối cũng không có gì thay đổi. Học sinh trộm tìm đối tượng đánh nhau cúp cua trộm đồ cùng vết xấu loang lổ sự việc thường xuyên phát sinh, mặc dù bây giờ chức cao vậy còn có chuyện như vậy. Nhưng dẫu sao thiếu rất nhiều vậy xuất hiện một ít biến hóa. Bởi vì Vạn Phong xuất hiện chức cao dặm nếp sống có cực lớn chuyển biến tốt. Ít nhất một chút tác chiến người và trộm người ta gà ngỗng chó ít người. Tôn Kim và lớp 12 người bị hắn trấn áp sau đó. Trường học và trong nhà trọ cũng rất thiếu xuất hiện lại chuyện đánh giặc tình. Ngay cả có mâu thuẫn vậy rất ít giống như trước như vậy vung tay. Nhất là có Vạn Phong tại chỗ dưới tình huống lại là liền mâu thuẫn đều rất ít phát sinh. Cái này xuất xứ từ hắn bản thân có thực lực, có người sau lưng, còn có một nguyên nhân trọng yếu. Hắn có tiền. Hắn không những tự có tiền, bây giờ còn đang kéo theo một ít bạn học bắt đầu kiếm tiền. Ví dụ như hắn tiểu hãng may quần áo là rất nhiều bạn học gái giải quyết quản gia bên trong đòi tiền. Ăn cơm đọc vấn đề của sách, một ít bạn học trai cũng ở đây hắn chỉ điểm và kéo theo dưới bắt đầu lộ ra buôn bán thiên phú. Mặc dù làm là một học sinh trung học liền những thứ này có chút không công việc chính đáng. Nếu như nói màu đỏ chức cao là một cái có lên lớp hy vọng trường học, Vạn Phong không sẽ mang những bạn học này không công việc chính đáng. Chính là bởi vì hắn biết màu đỏ tổng trận chức cao căn bản cũng không coi là một cái nghiêm ngặt. Tránh quy trường học, sư tư lực lượng cũng không được. Học sinh có ở đây không khắc khổ điểm, căn bản không có bất kỳ lên lớp hy vọng. Từ xây trường đến bây giờ liền không ra qua một người sinh viên đại học. Nếu không thể nào thi lên đại học, nếu kêu trường nghề cấp 3, vậy còn không như mang bọn họ trước thời hạn học thêm chút kiếm tiền bản lãnh. Cái này không trách móc hắn. Năm ngoái đi theo hắn đi ra ngoài gặp bộ mặt thành phố người bây giờ coi như còn không có phối hợp. Đi ra ít nhất cũng có người mình sinh mục tiêu. Tạm thời phối hợp được tốt nhất chính là Quách Võ. Không thể không nói Quách Võ thằng nhóc này thật là có điểm vận cứt chó. Hàng này một người một ngựa dùng hơn một tuần lễ thời gian chạy một chuyến Hoa Hậu. Ở tự trường ngày thứ tư liền đuổi về trường học. Đang gặp phải cái này ba thay áo trào lưu. Hắn con cóc tinh đi theo liền bán chạy. Thời gian hai ngày thì bán mười mấy chi tiền gương. Mỗi ngày buổi trưa và tan học đều có không thiếu người trong xã hội tìm hắn mua gương. Thằng nhóc này miệng cũng vui sai lệch. Đáng tiếc trường học làm ăn đồng ý tính không cao. Một cái là học sinh không có tiền, một cái khác là trường học không để cho mang. Thấy liền không thu một chút không khách khí. Bất quá lúc không có ai vẫn là có học sinh mua. Ở trường học không để cho mang tan học mang không thì xong rồi. Trong nhà trọ vậy có mấy cái học sinh mua, đến một cái tan học liền trừ đến trên mặt ngước mặt đi tới đi lui. Cũng không biết đi cho ai xem, hoàn toàn chính là lộ ra thiếu đánh hình dáng. Quách Võ ở sân trường bây giờ lộ ra người giàu có dáng điệu. Nói tới quần ống loa lại không thể nói cùng quần ống loa cơ hồ đồng thời cao hứng đung đưa vũ. Trong thành thanh niên nhất trào lưu giả trang tương thị đầu xù quần ống loa con cóc tinh vai vác. Tay xách máy cassette thanh âm tiếng vang vặn đáy quần vũ ra sân. Năm 84 đung đưa vũ còn không kêu nhảy disco. Kêu lớn đung đưa và tiểu đung đưa. Thật giống như cũng không có cái gì chiêu thức và tiêu chuẩn. Chính là vào trong sân dừng lại loạn vặn. Dùng một câu thành ngữ quần ma loạn vũ để hình dung một chút không quá phận. Nguyên bản đung đưa vũ vẫn có một ít đơn giản tiêu chuẩn nhịp bước. 8 bước và 16 bước. Bất quá sau đó liền biến thành tự do bôn phóng bừa bộn dáng vẻ. Chiếc cao trong sân trường lần đầu tiên xuất hiện đung đưa Vũ chính là ở lớp 12 nhà trò. Mấy cái năm thứ năm đại học nhà xã hội thanh niên ở Hạ Viêm dưới sự hướng dẫn đi tới chiếc cao nhà trọ, chiếc cao trường học, bởi vì năm nay mới vừa đưa vào sử dụng duyên cớ. Lan can cái gì còn không có tạo dựng lên, bốn phía đều là rộng mở, ai cũng có thể đi ra ngoài, ai cũng có thể đi vào. Bất quá coi như lan can xây, 1m5 cao lan can đối với những học sinh này và xã hội thanh niên mà nói vậy không dạy được bao lớn tác dụng. Vạn Phong buổi tối từ hãng may quần áo lúc trở lại đã là buổi tối 8 giờ cỡ đó. Vừa vào nhà trọ hành lang liền thấy không ít người ở trong hành lang lén lén lút lút. Các người không ở trong phòng đợi, ở trong hành lang làm gì? Vạn Phong hỏi một cái lớp 10 bạn học. Lớp 12 tới mấy người? Nữ có nam có, Khiêu Vũ đây. Bạn học kia mặt mày hớn hở trả lời. Khiêu Vũ? Vạn Phong bỉu môi một cái. Cái này có gì theo dõi? Ở đâu ra? Hình như là năm thứ năm đại học nhà. Là Hạ Viêm lĩnh tới. Hạ Viêm mang tới. Điều này khiến cho Vạn Phong cảnh giác. Từ lần đó giải quyết lớp 12 sau đó, lớp 12 đám người này ở trường học đàng hoàng rất nhiều. Ngày thường và Vạn Phong thuộc về gà chó tiếng tương văn. Chết già không lui tới với nhau tình cảnh. Tạm thời nước giếng không phạm nước sông. Nhưng Vạn Phong không nhận làm cho này liền bình an vô sự. Lớp 12 đám người kia đức hạnh hắn vô cùng biết rõ. Bị lớp 10 người cuốn mặt mũi bọn họ hẳn sẽ không từ bỏ ý đồ. Trở lại mình nhà trọ leo đến giường trên. Vạn Phong giữ đầy đủ phòng bị. Hiển nhiên hắn quá lo lắng. Những người này đại khái là Khiêu Vũ ghiền. Một mực nhảy đến nửa đêm mới dừng tay. Vậy không gây chuyện gì mà. Nhưng cũng chính là chiều nay. Đùng đưa Vũ tại chức cao trong sân trường soạt liền lưu hành. Rất nhiều học sinh cũng si mê loại này có thể tùy ý biểu diễn mình cá tính vũ điệu. Đời trước Vạn Phong là năm 83 để học được đung đưa Vũ. Nghiêm túc một chút nói, đồ chơi này không có gì học không học được. Chỉ cần ngươi dám hạ trận đi đạp tiết vỗ mù vặn là được. Thông tục nói chút chính là mù gà cái cổ nhảy là được. Khiêu Vũ đúng là kiện rất có ghiền đầu sự việc. Mấy giờ nhảy cũng không cảm giác được mệt mỏi. Mùa hè nhảy xong chính là cả người mồ hôi quần áo đều ướt đẫm. Sau này suy nghĩ một chút cũng không biết mưu đồ gì. Đầu tiên đều là người đàn ông nhảy. Hậu kỳ lòng ngứa ngáy khó nhịn các cô gái vậy bắt đầu gia nhập cái này hàng ngũ. Bất quá đây là một năm sau chuyện. Vạn Phong cái này giới chức cao tốt nghiệp ngày đó. Trường học còn tổ chức tốt nghiệp vũ hội. Ròng rã ở trong phòng học nhảy một buổi chiều. Đồ chơi này và mười mấy năm sau đóng nghị vũ nóng cùng với mấy chục năm sau múa quảng trường nóng. Giống nhau như đúc, bất quá muốn Khiêu Vũ có một cái điều kiện không thể thiếu thiếu. Chính là thấp nhất ngươi được có một máy máy cassette. Hãng may quần áo trong những người này cái đầu tiên học được là Hà Yến Phi. Tiểu Ngô Gia Tử cũng có không thiếu thanh nam ưa chuộng Khiêu Vũ. Nàng liền theo tham gia náo nhiệt. Học được sẽ dạy ở tại hãng may quần áo trong nhà trọ người. Vũng Hoa Nghiêng đúng dịp có một máy máy cassette. Đó là Lý Hâm cái đó không tiền đồ lão bà mê từ Hoa Hậu mang về. Nàng đem đồ chơi này len lén dẫn tới trường học. Lúc này hãng may quần áo trong nhà trọ những phụ nữ này liền phải đem. Buổi tối đóng cửa quần ma loạn vũ. Trương Toàn các nàng này không đi qua Vạn Phong đồng ý liền si mê đồ chơi này. Còn đạt tới tẩu hỏa nhập ma tình cảnh, đi bộ cũng dám giống như chân đạp lò xo một loại. Bị Vạn Phong tàn nhẫn đánh mấy lần cái mông sau tật xấu này mới từ bỏ. Đi bộ không quá dễ đi bộ, ngu nhảy lên gì, đời trước nàng sở dĩ thành là nữ lưu manh có thể hay không và lúc ban đầu si mê nhảy disco có liên. Quan, bởi vì ở huyện Ngô tham gia một ít dưới đất vũ hội mới có thể và lưu manh xảy ra liên lạc cuối cùng. Đem mình vậy biến thành lưu manh, loại này có khả năng lớn vô cùng. Trương Toàn vóc người ở đó để, chính là mù vặn cũng tốt xem. Một điểm này Vạn Phong phải thừa nhận, nhưng mà cái này một phòng bên trong đều là nữ sinh. Trương Toàn không đem hắn ở lại chỗ này, hắn liền có chút khó chịu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tuyencv.com/cuc/noipsam/noitu/nosam/nuu/nosiei/noitei/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.